chỉ là bắt đầu, chờ ngươi đánh tốt căn cơ, có thể suy xét đi Tàng Thư Các, đổi lấy một môn võ học cảnh giới thông mạch. Tuy nói thập tam thái bảo hoành luyện công sau khi viên mãn, võ giả cũng có thể tự nhiên mà bước vào thông mạch. Nhưng làm như vậy, cần thời gian quá dài, võ học nhập môn chỉ cần mài một chút căn cơ là được, đợi cho thời điểm thích hợp đổi một môn võ học tiến cấp, có thể làm cho ngươi bước vào cảnh giới thông mạch nhanh hơn. Chỉ cần vào thông mạch, xác suất ngươi trở thành trừ ma sứ chính thức sẽ đề cao rất nhiều. Lưu Xương kiên nhẫn giảng giải. Hắn âm thầm để bụng đối với Thẩm Trường Thanh, cho rằng đối phương là một thiên tài. Đợi cho hôm nay lại xem, đối phương quả nhiên không để mình nhìn lầm, thời gian chỉ là 5 ngày, đã ở trên thập tam thái bảo hoành luyện công, có tạo nghệ không tầm thường. Chỉ cần không có bất ngờ gì xảy ra, Thẩm Trường Thanh nhất định có thể trở thành trừ ma sứ chân chính. Làm quản sự trừ ma viện. Có thể có kiến tập trừ ma sứ, trưởng thành trừ ma sứ chân chính, Lưu Xương cũng có thể được một ít ưu việt, chỉ là kiến tập trừ ma sứ lột xác đến trừ ma sứ chân chính, tỷ lệ đào thải là cao không bình thường, rất ít người có thể đi đến một bước này. Vì vậy, Lưu Xương đối với vậy kiến tập trừ ma sứ, cũng không muốn để ý nhiều, chỉ dựa theo quy định làm việc mà thôi. Đa tạ Lưu quản sự chỉ điểm, tại hạ ngày sau nếu có chút thành tựu, nhất định sẽ không quên. Ha ha, ngươi có tâm là tốt rồi. Lưu Xương mỉm cười, trên mặt khó được lộ ra nụ cười. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra sổ tay Trấn Ma Ngục, ngươi đã qua Trấn Ma Ngục vài lần, nghĩ đến cũng có chút quen thuộc đối với nơi đó, lần này ngươi vẫn là tuần tra Trấn Ma Ngục đi. Rõ. Thẩm Trường Thanh không có cự tuyệt, đưa tay tiếp nhận sổ tay Trấn Ma Ngục. Thật ra, hắn cũng không có tư cách yêu cầu đổi mới nhiệm vụ. Lưu Xương cho nhiệm vụ gì, vậy mình phải chấp hành nhiệm vụ đó. Từ đó có thể thấy được, đối phương trước sau như một đều để cho hắn chấp hành cùng một nhiệm vụ, hơn nữa khó khăn đều có vẻ thấp, cũng là có ý tứ bán cho mình một cái nhân tình. Đối với cái này, Thẩm Trường Thanh trong lòng hiểu rõ. Sau khi được sổ tay Trấn Ma Ngục, cáo biệt Lưu Xương, hắn lập tức đi về phía Trấn Ma Ngục. Bởi vì không có ý tưởng tiền giá trị giết chóc, cho nên lần tuần tra Trấn Ma Ngục này, tốc độ cũng rất nhanh. Không đến một giờ, Thẩm Trường Thanh đã đi ra khỏi Trấn Ma Ngục, sau đó đi về phía Tàng Thư Các, trong lời nói của Lưu Xương. Đột nhiên làm cho hắn ý thức được một chuyện. Đó là võ học mà mình nắm giữ trong tay, vẫn là quá ít. Thập Tam Thái Bảo hoành luyện công tốt là tốt, nhưng chính như đối phương nói, môn võ học này chỉ là giai đoạn nhập môn mà thôi, xem như tầng dưới chót nhất trong toàn bộ võ học. Đồng dạng dùng giá trị giết chóc tăng lên. Như vậy dùng võ học cao thâm hơn, không thể nghi ngờ có thể tăng cường càng nhiều lực lượng. Hoàn bộ kiến tập trừ ma sứ Thẩm Trường Thanh, thỉnh cầu tiến vào Tàng Thư Các. Thẩm Trường Thanh trực tiếp đẩy lệnh bài thân phận tới, miệng đối phương mở miệng hỏi. Ông lão tọa trấn Tàng Thư Các mở mắt ra, vệt huyết quang quen thuộc nọ, vẫn chợt lóe lướt qua. Nhưng so sánh với lần trước, hiện tại thời điểm hắn tiếp xúc cùng ánh mắt ông lão, sợ hãi đã giảm bớt rất nhiều. Từng, lão giả đẩy lệnh bài trở về, sau đó thuận miệng nói một chút hạng mục công việc cần chú ý, rồi một lần nữa nhắm lại mắt, thấy vậy. Thẩm Trường Thanh thu lệnh bài, nói tiếng cảm tạ, đi về phía một cái giá sách bày đầy sách. Tầng thứ nhất Tàng Thư Các. Không chỉ có ghi chép về võ học, cũng có rất nhiều kỳ văn dị sự, cùng với sự tích yêu ma quỷ quái tồn tại. Nhưng mà sách khác nhau, đều có phân chia khu vực khác nhau. Tuy hắn nghĩ sẽ hiểu biết thêm một ít đối với yêu ma quỷ quái. Nhưng trải qua Lưu Xương nhắc nhở, Thẩm Trường Thanh vẫn quyết định, trước tăng lên võ học của bản thân đã rồi nói sau, về phần chuyện khác, sau này có cơ hội, lại chậm rãi đi tìm hiểu một phen. Đứng ở trước giá sách khu vực võ học, hắn tùy tay rút ra một quyển sách. Mặt trên viết vài chữ to, Thiết Đan Công, Công Phú Hán Sắc. Khóe miệng thoáng run rẩy, Thẩm Trường Thanh trả bộ sách trở về. Thiết Đan Công cũng là võ học nhập môn, cùng một tính chất với Thập Tam Thái Bảo hoành luyện công. Nhưng hai bên nếu thật sự so sánh, cái trước so với cái sau, kém không biết bao nhiêu lần. Thời điểm Thập Tam Thái Bảo hoành luyện công viên mãn, nhục thân phòng ngự hầu như là được tăng lên toàn diện, trong đó đã bao gồm những chỗ yếu hại trên thân thể. 15 tầng về sau, lực phòng ngự càng mạnh mẽ. Loại như Thiết Đan Công này, chỉ có thể tăng mạnh một chỗ yếu hại, không cần thiết phải học tập. Thả lại bộ sách. Thẩm Trường Thanh rút ra bản tiếp theo, vẫn là một quyển võ học nhập môn, mạnh hơn một ít so với Thiết Đan Công, nhưng vẫn là không có gì cần phải học tập. Bởi vì thời gian có hạn, hắn cũng không dám lãng phí. Đợi đến sau đó, Thẩm Trường Thanh hầu như là cưỡi ngựa xem hoa như, rút ra xem toàn bộ võ học, chỉ xem tên một cái, cho rằng không thích hợp đều trả trở về. Hồi lâu, hắn rút ra một môn võ học, ánh mắt tạm dừng ở mặt trên. Thuần Dương Công. Mở ra trang thứ nhất, có thể xem nội dung ở trên, Thuần Dương Công chú ý nội ngoại kim tu, động tĩnh kết hợp, nội luyện ngũ tạng lục phủ, ngoại luyện gân cốt da, công pháp này chí cương chí dương, thích hợp đàn ông tu luyện, phụ nữ khi tu luyện phải cam đoan âm dương thẳng đường, nếu không sẽ có lo lắng tính mạng. Xem xong nội dung trang thứ nhất, Thẩm Trường Thanh đã rõ ràng, đây là võ học mình muốn tìm. So sánh với thập tam thái bảo hoành luyện công Thuần Dương Công rõ ràng giới hạn trên là rất cao, hơn nữa môn võ học này nội ngoại kim tu, so sánh với thập tam thái bảo hoành luyện công hôm nay hắn tu tập, cũng có hiệu quả như nhau. Chương 12, nội ngoại kim tu kể từ đó. Tu tập Thuần Dương Công, nhất định có thể làm ít công to. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh nhất thời ngồi xuống tại chỗ, tập trung lật xem Thuần Dương Công trong tay. Có lẽ nguyên nhân là từ thập tam thái bảo hoành luyện công có thành tựu, hắn phát hiện thời điểm mình lật xem võ học, tư duy cũng trở nên càng thêm rõ ràng, dĩ vãng cần xem hồi lâu mới có thể ghi nhớ nội dung, hiện tại xem 2-3 lần là có thể nhớ kỹ. Không đến 2 canh giờ, Thẩm Trường Thanh đã ghi nhớ toàn bộ nội dung Thuần Dương Công. Đồng thời, hắn cũng nhìn bảng điều khiển của mình một chút, tính danh, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, kiến tập trừ ma sứ võ học, thập tam thái bảo hoành luyện công, tầng 15, không thể tăng lên, Thuần Dương Công, chưa nhập môn, không thể tăng lên, giết chóc, không có đọc thuộc một môn võ học, trên bảng điều khiển là sẽ không xuất hiện tin tức của võ học. Trước mắt trên bảng điều khiển đã có. Vậy chứng minh, Thẩm Trường Thanh đã học thuộc lòng Thuần Dương Công. Thời gian không sai biệt lắm. Thời gian hạn chế là 2 canh giờ, nhất định không thể lưu lại ở tàng thư các lâu lắm. May mắn là Thẩm Trường Thanh dùng một lần cơ hội, đã học thuộc lòng Thuần Dương Công, không cần giống như dĩ vãng, tiêu phí chừng một tháng, mới học thuộc lòng được một môn võ học cấp. Rời khỏi tàng thư các, hắn lập tức về lại chỗ ở của mình. Đừng nhìn Trấn Ma Ti rất lớn. Thân là kiến tập trừ ma sứ, nơi chân chính có thể đi, cũng chỉ vào nơi như vậy. Hơn nữa những nơi nọ, hầu như đều là ở trong trừ ma viện, như là trấn ma ngục. Đều phải có sổ tay trấn ma ngục trong người, mới có thể công khai tiến vào. Trừ cái đó ra, tàng thư các cũng có hạn chế về khoảng cách thời gian. Đương nhiên, Trấn Ma Ti không hạn chế trừ ma sứ, cũng không có quy định kiến tập trừ ma sứ không thể tùy ý rời khỏi Trấn Ma Ti. Nhưng mà, Trấn Ma Ti chỗ Thẩm Trường Thanh trước mắt, chính là ở quốc đô Đại Tần. Kiếp trước không phải người quốc đô, chỉ là người được Trấn Ma Ti chọn ở nơi khác, đồng dạng, kiếp trước có gan nhập Trấn Ma Ti, cũng bởi vì bản thân sớm đã là người cô độc. Từ sau khi vào Trấn Ma Ti, kiếp trước chưa từng rời khỏi nửa bước. Cho nên kiếp trước rất là xa lạ đối với quốc đô, Thẩm Trường Thanh làm người kế thừa ký ức kiếp trước, cũng xa lạ đối với quốc đô. Không có người quen, lại là nơi xa lạ. Thẩm Trường Thanh cũng lười lãng phí thời gian. Cùng với đi ra Trấn Ma Ti, làm một ít chuyện không hề ý nghĩa, chẳng thà ở lại Trấn Ma Ti, an tâm tìm tu thì thực tế hơn, đối với trừ ma sứ chính thức này. Trấn Ma Ti đối với kiến tập trừ ma sứ, đã là cho ưu đãi rất lớn. Không cần chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm quá mức, không ngừng cung ứng võ học, thức ăn cũng dùng tiêu chuẩn võ giả để cung cấp. Toàn bộ kiến tập trừ ma sứ. Trừ bỏ cách mỗi 5 ngày, tiêu phí một chút thời gian đi hoàn thành nhiệm vụ ra. Thời gian còn lại đều có thể dùng để tu luyện. Tuy Thẩm Trường Thanh hiểu biết đối với thế giới này không nhiều lắm. Nhưng hắn cũng có lý do tin tưởng, ngoại trừ Trấn Ma Ti ra, những nơi khác, rất ít có thể cho được hoàn cảnh tu luyện như vậy. Cho nên, Thẩm Trường Thanh không có khả năng, tự tiện rời khỏi Trấn Ma Ti, đi nơi khác lãng phí thời gian. Trong phòng, hắn khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên giường, trong đầu nhớ lại nội dung liên quan đến Thuần Dương Công. Bởi vì không có giá trị giết chóc, Thẩm Trường Thanh không thể đi đường tắt. Nhưng mà không thể dùng giá trị giết chóc tăng lên, không có nghĩa là sẽ hoang phế thời gian mỗi ngày, cùng với chờ đợi, chẳng thà dựa vào thiên phú bản thân tìm tu, vạn nhất có chút thu hoạch, ngày sau thời điểm lại dùng giá trị giết chóc, có thể tiết kiệm không ít. Ngày tập trung tu luyện, luôn qua thật sự mau. Trong nháy mắt, thời gian đã là 2 tháng. Trừ ma sứ không hổ là chức nghiệp tính lưu động cao, trong thời gian 2 tháng mà Thẩm Trường Thanh ở đây, nhìn thấy không ít người mới đến, bổ sung vào trong hoàng bộ trừ ma viện chỗ mình ở, nhưng cho dù là thêm vào như thế nào, thủy chung cũng không thấy trừ ma viện đầy người. Thực rõ ràng, số lượng trừ ma sứ chết đi là không ít chút nào. Đối với loại tình huống này, Thẩm Trường Thanh chưa từng để ý tới nhiều. Dù sao hắn ở trong trừ ma viện, trừ bỏ một Lưu Xương xem như hiểu biết ra, vốn không có gì khác. Vì vậy, những người đó có chết hay không cũng không có quan hệ gì tới bản thân. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, chỉ có tăng lên thực lực của chính mình mới là chuyện chân chính nên làm, bằng không, hắn sẽ phải bước theo bước chân của những người khác. Đốc đốc. Cửa viện được gõ vang. Thẩm Trường Thanh mở cửa, nhất thời thấy được Lưu Xương đứng ở nơi đó. Lưu quản sự. Lưu Xương đang muốn gật đầu, bỗng nhiên biến sắc, vội tập trung cao thấp đánh giá một phen, chợt có thần sắc kinh nghi bất định. Ngươi đột phá thông mạch. Ta tìm tu thuần dương công, ngày gần đây vừa có một chút thu hoạch. Thẩm Trường Thanh gật đầu, thời điểm chân chính tu luyện thuần dương công, hắn mới phát hiện tính liên hệ giữa thuần dương công cùng thập tam thái bảo hoành luyện công, còn lớn hơn so với trong tưởng tượng của mình. Có chân khí thập tam thái bảo hoành luyện công làm chăn đệm. Thẩm Trường Thanh chỉ dùng thời gian vài ngày, đã thuận lợi mang chân khí, toàn bộ chuyển biến thành thuần dương chân khí. Nhưng bởi vì vấn đề thời gian, hắn vẫn luôn che giấu, không có dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Tới hôm nay, Thẩm Trường Thanh bấm đốt ngón tay tính thời gian một chút, mới mang bộ phận chi tiết của mình tiết lộ ra, vì vậy mới có thể bị đối phương cảm thấy. Được khẳng định, Lưu Xương trong lòng cũng nhịn không được khiếp sợ. Thật sự đột phá. Hắn tuy đã sớm rõ ràng, Thẩm Trường Thanh thiên phú rất cao, rất nhiều kiến tập trừ ma sứ, đều không có cách nào so sánh cùng đối phương. Nhưng không nghĩ tới. Đối phương có thể nhanh như vậy, đã tu luyện ra thuần dương chân khí. Phải biết rằng, khác biệt lớn nhất giữa thông mạch cùng đoán thể, là ngay ở chân khí. Võ giả có thể có được chân khí trong người, mới có thể khác với người bình thường. Ta nhớ không lầm mà nói, thời gian ngươi đến trấn Ma Ti cũng chỉ mới hơn 3 tháng, không đến 4 tháng chứ, trả lời câu nói của Lưu quản sự, 3 tháng lẻ 5 ngày. 3 tháng lẻ 5 ngày. Lưu Xương khẽ gật đầu, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, có thể ở trong khoảng 3 tháng đột phá thông mạch, không thể nghi ngờ đều là nhân vật thiên tài, hơn nữa xưng được với tuyệt thế thiên tài. Chương 13, Đại Tần 31 năm, 1, sau khiếp sợ ngắn ngủi. Hắn đã khôi phục lại. Tuyệt thế thiên tài tuy làm cho người ta khiếp sợ, nhưng trong trấn Ma Ti cũng không phải không có, dù sao trấn Ma Ti chính là một cơ cấu mạnh mẽ của Đại Tần, lung lạc rất nhiều người có tiềm lực ở trong Đại Tần. Trong những người này, có một số thiên tài thậm chí là tuyệt thế thiên tài ẩn giấu. Ngày thường, bọn họ không chút bắt mắt. Nhưng sau khi chân chính đi vào trấn Ma Ti, mới có thể dần dần nở rộ ra hào quang. Ngươi đột phá cảnh giới thông mạch, đã có tư cách trở thành trừ ma sứ chính thức, nhưng kiến tập trừ ma sứ là có kỳ hạn 1 năm giảm sóc, ngươi cũng có thể lựa chọn, tiếp tục ở lại trấn Ma Ti tìm tu. Lấy thiên phú của ngươi, còn lại thời gian 7-8 tháng, tin tưởng cũng có thu hoạch không nhỏ, nhớ kỹ, thông mạch cảnh tuy không kém, nhưng ở trước mặt cường giả chân chính, cũng không coi là cái gì, không thể tự mãn quá mức. Lưu Xương trịnh trọng cảnh cáo. Bình thường mà nói, có kiến tập trừ ma sứ đột phá thông mạch, hắn đều sẽ để cho đối phương lập tức đi làm nhiệm vụ tấn thăng, từ đó trở thành trừ ma sứ chân chính. Nhưng đối mặt Thẩm Trường Thanh, hắn đã mở một cái cửa sau. Trấn Ma Ti có một số tuyệt thế thiên tài, nhưng tuyệt đối không nhiều lắm, hiện tại hoàng bộ trừ ma viện thật vất vả ra một nhân vật như vậy, Lưu Xương cũng không hy vọng đối phương chết sớm. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh sắc mặt cảm kích, đa tạ Lưu quản sự. Đi đi, nhiệm vụ hôm nay của ngươi vẫn là tuần tra trấn ma ngục, nhớ kỹ ngươi tuy đã là thông mạch cảnh, nhưng không cần tự tiện xông vào những nơi khác của trấn ma ngục, chỉ tuần tra ở tầng thứ 2 là được rồi. Có nơi tồn tại hung hiểm, ngươi ngay cả thông mạch, cũng có nguy hiểm trí mạng. Lưu Xương trầm giọng mở miệng, lời hắn nói, đều là viết trên sổ tay trấn ma ngục. Chỉ là, Lưu Xương lo lắng Thẩm Trường Thanh vừa mới đột phá, sẽ sinh ra một ít tâm tư không tốt, vạn nhất không tuân thủ sổ tay trấn ma ngục cảnh báo, tự tiện xông vào những nơi khác, nói không chừng sẽ không về được. Việc này ta rõ ràng trong lòng, Lưu quản sự cứ yên tâm đi. Thẩm Trường Thanh chắp tay. Thấy vậy, Lưu Xương cũng không nói gì nữa. Hắn lần này nói nhiều như vậy, đã là bán cho đối phương nhân tình rất lớn. Nếu thật không nghe khuyên bảo, như vậy chết cũng xứng đáng. Trước nay vẫn có một số người, tự chủ trương chết ở trấn ma ngục, Lưu Xương không hy vọng Thẩm Trường Thanh gãy ở nơi đó, bởi vì đó là lãng phí rất lớn. Đương nhiên, nếu đối phương cố ý không nghe lời khuyên, vậy chết cũng là xứng đáng. Lời có hay, cũng khó mà khuyên quỷ muốn chết. Cáo biệt Lưu Xương. Thẩm Trường Thanh rất nhanh đã tới trấn ma ngục, bởi vì hắn thường xuyên đến, binh lính trấn thủ ở trấn ma ngục cũng có chút quen thuộc đối với hắn. Dựa theo lệ thường, sau khi xem xét sổ tay, liền nghiêng người cho qua. Thẩm Trường Thanh khách khí chắp tay, sau đó biến mất ở tầng thứ nhất trấn ma ngục. Tiến vào tầng thứ hai, một cổ hàn ý quen thuộc đập vào mặt mà đến. Ở thời điểm hàn ý vừa mới tới gần, trong đan điện đã có khí tức cực nóng dâng lên, rất nhanh đã đi khắp tứ chi bách hải, xua tan cổ hàn ý nọ sạch sẽ. Từ đầu tới đuôi, Thẩm Trường Thanh bước chân cũng không có tạm dừng, lập tức đi về phía nhà giam thứ nhất. Đối với mỹ nữ, Thẩm Trường Thanh đã rất quen thuộc. Mỗi tháng đều phải đến trấn ma ngục 6 lần, mỗi lần tiến vào trấn ma ngục, đầu tiên nhìn thấy chính là quỷ quái này. Nhưng không gì để nói là mỹ nữ mỗi lần hiển hiện ra bộ dáng, đều không có gì khác với trước đó. Lâu ngày, Thẩm Trường Thanh đã suýt nữa xem là bộ dáng cô gái quyến rũ như vậy, thực chính là bộ dáng của chính mỹ nữ. Thời gian 2 tháng, hắn cách mỗi 5 ngày, đều sẽ đúng giờ tới tàng thư các một lần. Trừ bỏ tìm một ít võ học khác, còn lại, chính là tìm những thứ có liên quan đến yêu ma quỷ quái. Việc này, theo đạo lý mà nói, cùng thỉnh giáo một ít trừ ma sứ chính thức, thì có thể sẽ rõ ràng hơn. Đáng tiếc là Hoàng bộ trừ ma viện rất lớn, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng không biết trừ ma sứ chính thức nào, cũng không có cách nào đi thám thính một ít tình huống. Về phần Lưu Xương mà nói, thật ra là một lựa chọn thích hợp, nhưng mà thái độ đối phương dù khá hòa hoãn, nhưng cho tới giờ cũng sẽ không trả lời vấn đề của hắn, chỉ có nói một ít lời mà bản thân nguyện ý nói ra. Đối với cái này, Thẩm Trường Thanh cũng rất bội phục thái độ chăm sóc của Trấn Ma Ti. Mời chào người mới tiến vào, chỉ nói một ít quy củ trụ cột, còn lại thì không dạy cái gì cả, toàn bộ đều phải dựa vào chính mình sờ soạn. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, ở trong tàng thư các tìm một ít tin tức, cũng may mắn tàng thư các cái khác không nhiều lắm, ghi chép về yêu ma quỷ quái lại đâu cũng thấy. Chỉ cần đi khu vực tương quan, tùy tay rút ở trên giá sách ra một quyển, đều là nội dung cùng loại. Thường xuyên qua lại, Thẩm Trường Thanh đối với yêu ma quỷ quái cũng đã có khá nhiều hiểu biết. Đại tần 351, nhật nguyệt không ánh sáng, trời có sao băng rơi xuống, lại có lưu hỏa đi theo, cùng ngày liền có yêu ma quỷ quái loạn thế, họa loạn thế gian, dẫn được thiên hạ rung chuyển. Vì duy trì ổn định, Đại tần thiết lập trấn ma ti, lấy chém giết yêu ma, trấn áp quỷ quái làm nhiệm vụ của mình, quét sạch thiên hạ để bảo vệ thái bình. Nhìn mỹ nữ trước mắt, Thẩm Trường Thanh hồi tưởng tin tức bảo tồn trong đầu. Có thể nhìn thấy yêu ma quỷ quái không phải từ xưa đã có đến nay, mà là Đại tần năm 31 đột nhiên xuất hiện. Trước mắt là Đại tần năm 381. Nói cách khác, yêu ma quỷ quái đã tồn tại hơn 300 năm, mà Trấn Ma Ti là sau khi yêu ma quỷ quái xuất hiện, mới vừa được thiết lập, tuy lịch sử kém hơn một ít so với yêu ma quỷ quái, nhưng cũng có 300 năm. Mà ta vẫn nghĩ, cái gọi là yêu ma quỷ quái, đều là người ta sau khi chết bởi đủ loại biến cố mới có thể diễn hóa ra, hiện tại xem ra là ta suy nghĩ nhiều rồi, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, rồi từ trước nhà giam mỹ nữ rời đi. Hơn 300 năm, Đại tần cũng không thể làm rõ ràng lai lịch mấy thứ này, chẳng sợ hắn trong lòng rất là tò mò, cũng không thể biết được bao nhiêu. Nhưng cũng có một khả năng. Đó là Đại tần sớm đã làm rõ ràng lai lịch yêu ma quỷ quái, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó mới phải phong tồn lại. Chương 14, Đại tần 31 năm hai, nhưng bất luận là một loại nào, cũng không phải một kiến tập trừ ma sứ nho nhỏ như mình có thể nhúng tay vào. Bỏ qua nhà giam mỹ nữ, Thẩm Trường Thanh dọc theo một đám nhà giam đi xuống, không đến nửa giờ, hắn đã tuần tra xong tầng thứ hai. Tuần tra hoàn thành. Hắn không có tính rời khỏi, trực tiếp đi về tầng thứ ba. Vừa mới nhập tầng thứ ba. Đã có một bóng đen đập vào mắt. Thẩm Trường Thanh sắc mặt ngưng lại, bản năng đồng thời đề lên thuần dương chân khí, thì tập trung nhìn về bóng đen nọ. Chỉ thấy bóng đen không phải yêu ma quỷ quái trong dự đoán, mà là một trừ ma sứ. Nhìn y bào trên người đối phương, Thẩm Trường Thanh liền rõ ràng, người tới cũng giống như mình, đều là kiến tập trừ ma sứ. Kỳ quái, hôm nay không phải mình tuần tra tầng thứ ba sao? Sao lại có kiến tập trừ ma sứ đến đây? Nhìn Thẩm Trường Thanh, Mông Sơn nhướng mày. Tuần tra mỗi một tầng trấn ma ngục, đều chỉ cần một người mà thôi. Ở thời điểm hắn tiếp nhận nhiệm vụ, cho giờ vốn không có nhìn thấy kiến tập trừ ma sứ khác ở tầng thứ ba. Trong lòng tuy tò mò, nhưng Mông Sơn không có biểu lộ nhiều, chỉ hơi hơi chắp tay, huyền bộ kiến tập trừ ma sứ Mông Sơn, xin hỏi các hạ là. Hoàng bộ kiến tập trừ ma sứ Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh cũng chắp tay đáp lễ. Hắn cũng không nghĩ tới, lại gặp được người huyền bộ trừ ma viện ở chỗ này. Thăm hỏi đơn giản. Hai người đều không nói gì nữa, chỉ sau khi khẽ gật đầu, thì lách người rời đi. Đứng ở cửa ra vào tầng thứ ba, Mông Sơn nhìn không được quay đầu nhìn thoáng qua, nhất thời nhìn đến bóng dáng Thẩm Trường Thanh không có tạm dừng, lập tức đi về cửa vào tầng thứ tư. Một màn này. Làm cho hắn trong lòng chấn động. Dám đi tầng thứ tư, không phải thông mạch cảnh thì không thể làm được, hoàng bộ trừ ma viện khi nào thì có kiến tập trừ ma sứ như thế lợi hại. Làm người cũ đã hơn nửa năm, Mông Sơn rất rõ ràng tầng thứ tư trấn ma ngục có hung hiểm như thế nào, cho dù là hắn hiện tại, chỉ kém một bước với thông mạch cảnh giới, cũng không dám đi tầng thứ tư. Một kiến tập trừ ma sứ, lại dám làm như thế. Đối phương hoặc là thuần tâm muốn chết, hoặc chính là thực lực mạnh mẽ, đủ để sánh vai trừ ma sứ chân chính. Hoàng bộ trừ ma viện, Thẩm Trường Thanh. Mông Sơn độc thầm trong lòng, đã nhớ kỹ tên này. Một kiến tập trừ ma sứ, có tư cách đến tầng thứ tư, đối phương nếu không có chết mà nói, như vậy thực lực cũng không bình thường. Ngày sau mình trở thành trừ ma sứ chính thức, nói không chừng sẽ giao tiếp cùng đối phương. Nhưng, hắn cũng không có ý tứ âm thầm tìm hiểu gì nhiều. Trong trấn ma ti tự tiện tìm hiểu riêng tư của người khác, sẽ rước lấy họa sát thân. Huống chi thực lực Thẩm Trường Thanh, ở Mông Sơn thấy, là mạnh hơn rất nhiều so với mình. Trừ khi là trong lòng nghĩ quẩn. Bằng không hắn sẽ không ngốc đến tự đâm đầu vào họng súng. Bên kia, Thẩm Trường Thanh đã bước vào tầng thứ tư, chỉ là huyền bộ kiến tập trừ ma sứ, chỉ là bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Hắn nhớ kỹ cái tên Mông Sơn, nhưng tạm thời không có tính toán gì khác. Trước đó đến trấn ma ngục, cũng không ít hơn 10 lần, nhưng Thẩm Trường Thanh đều không có nghĩ tới đi vào tầng thứ tư. Nhưng lần này khác. Hai ngày trước thuần dương công của hắn chính thức đột phá đến tầng thứ ba, chính tầng thuần dương công, đột phá đến tầng thứ ba coi như đã có chút thành tựu, Thẩm Trường Thanh tự cảm nhận thuần dương chân khí trong đan điền, so với chân khí thập tam thái bảo hoành luyện công ngày xưa, thâm hậu hơn cũng phải chừng gấp đôi. Cho nên, hắn mới có thể bước vào tầng thứ tư. Đã thật lâu không có giá trị giết chóc vào túi, tầng thứ tư đừng để cho ta thất vọng. Thừa nhận hàng ý đánh sâu vào, thuần dương chân khí tự động vận chuyển, triệt tiêu hàng ý này trong cơ thể, Thẩm Trường Thanh đi về phía nhà giam đầu tiên. Bố cục tầng thứ tư. Cũng không khác gì hai tầng trước, đi đến trước nhà giam đầu tiên, nhất thời có huyết tinh nồng đậm đập vào mặt mà đến. Cổ huyết tinh nọ trình độ nồng đậm, làm cho Thẩm Trường Thanh đã thích ứng đối với mùi máu tươi, vẫn cảm thấy rất là không khỏe. Hắn hơi hơi thối lui một bước, nhìn chăm chú vào trong nhà giam chỉ thấy một sinh vật phủ lân giáp màu xanh, hình thể cũng tương đương với con người, nhưng hai tay lại rất quỷ dị, trên mặt không có ngũ quan bị mạnh mẽ trói chặt ở nơi đó, tứ chi, đầu cùng những nơi khác ở trên người, đều là bị đinh sắt to lớn xỏ xuyên qua, mạnh mẽ cố định ở tại nơi đó. Rõ ràng là có dãy dụa mãnh liệt, nhưng vết thương không có một giọt máu tươi nào chảy ra. Yêu ma. Thẩm Trường Thanh nhìn sinh vật bị đóng đinh ở trong nhà giam nọ, sắc mặt nhất thời thay đổi. Yêu ma, đó là tồn tại cao cấp hơn so với quỷ quái. Một yêu ma nào, nếu cứ mặc kệ, đều có tư cách giết hại một thành. Hắn cũng chỉ là ở trong tàng thư các, xem qua bức họa yêu ma, nhưng chưa từng chân chính kiến thức yêu ma còn sống. Yêu ma trước mắt này. Là đầu tiên. Nhìn yêu ma nọ, Thẩm Trường Thanh có thể rõ ràng cảm nhận được, khí tức bạo ngược trên người đối phương, cùng với mùi máu tươi nói làm cho người ta buồn nôn. Thậm chí nhìn lâu, trong lòng đã không thể ức chế dâng lên cảm xúc sợ hãi. Đối với đủ loại biến hóa trong lòng, Thẩm Trường Thanh đều mạnh mẽ trấn định xuống. Yêu ma tuy mạnh, nhưng nhà giam trấn ma ngục cũng không phải dễ dàng đột phá như vậy. Đừng nhìn nhà giam trông rất đơn giản, thực ra mặt trên bố trí các thủ đoạn, khởi lên tác dụng phong ấn ngăn cách. Nếu không, yêu ma quỷ quái bị giam giữ này sớm đã chạy ra rồi. Tầm mắt tuy dừng ở trên người yêu ma, nhưng lực chú ý của Thẩm Trường Thanh đã dừng ở trên bảng điều khiển. Kỳ quái! Sao lại không có chứ? Nửa khắc chung, một khắc chung tương đương 15 phút, trôi qua, giá trị giết chóc ở trên bảng điều khiển, vẫn không có biến hóa gì, Thẩm Trường Thanh sắc mặt cũng dần dần khó coi. Trước đó giá trị giết chóc đều là thu được ở trên tàn khu yêu ma, đợi một chút, tàn khu yêu ma. Thẩm Trường Thanh nghĩ đến mấu chốt trong đó, nhất thời tâm thần rời khỏi bảng điều khiển, tiện đà lại quan sát yêu ma trước mắt. Yêu ma tàn khu có thể cung cấp giá trị giết chóc, nhưng yêu ma trước mắt lại không có cách nào cung cấp giá trị giết chóc. Như vậy vấn đề đã đến, hai bên nhất định tồn tại một ít khác biệt mới có thể làm cho mình không có cách nào được giá trị giết chóc. Một cái khác biệt rõ ràng nhất chính là yêu ma tàn khu, nghiêm khắc mà nói là vật chết, tuy xem qua giống như là còn sống vậy, nhưng chân chính mà nói, không có còn sống ở trên ý nghĩa. Chương 15, vừa vào trấn ma ti, sinh tử không do mình, một, đối với điểm này. Thẩm Trường Thanh thông qua tàn thư các đã biết được, yêu ma tàn khu không phải vật còn sống, nhưng yêu ma trước mắt, hiển nhiên là vật còn sống chân chính. Nghĩ thông suốt những khâu trong đó. Thẩm Trường Thanh xem như xác định một việc. Giá trị giết chóc chỉ có thể được ở trên người yêu ma đã chết đi, không có cách nào được ở trên người yêu ma còn sống, không, không đúng. Nếu giá trị giết chóc không thể được ở trên người yêu ma còn sống, tương ứng như vậy, khẳng định cũng không thể được ở trên người quỷ quái còn sống, đây là nguyên nhân vì sao mình không thể được giá trị giết chóc ở trên người quỷ quái. Nói cách khác, nếu có quỷ quái đã chết đi, mình có lẽ có thể được giá trị giết chóc từ trên người đối phương. Chải vuốt mạch lạc trong đó, Thẩm Trường Thanh đối với bản điều khiển của mình, đã có hiểu biết rất lớn, ít nhất làm thế nào để được giá trị giết chóc, đã có một cái suy đoán xem như đầy đủ. Còn lại, chính là dựa vào thực tiễn đi nghiệm chứng. Nhưng Thẩm Trường Thanh cũng rõ ràng, mình hiện tại là không có cách nào đi nghiệm chứng. Bởi vì yêu ma quỷ quái trong trấn ma ngục, mình đều không có quyền lợi giết chết, hơn nữa lấy thực lực của hắn, cũng không có năng lực giết chết những thứ giam giữ trong trấn ma ngục. Việc này chỉ có thể chờ đợi về sau, Thẩm Trường Thanh thở sâu, nhưng hắn cũng không có từ bỏ ý định, lại đi dạo một vòng ở nhà giam khác của tầng thứ tư. Đáng tiếc là giam giữ ở tầng thứ tư đều là yêu ma còn sống. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Sau khi rời trấn ma ngục trở về, Thẩm Trường Thanh không có trở lại chỗ của mình, mà là đi vòng tới tàn thư các. Khoảng cách thời gian nhiệm vụ, cách thời gian vào tàn thư các là hoàn toàn nhất trí. Mỗi lần rời khỏi trấn ma ngục, Thẩm Trường Thanh là đến tàn thư các trước, thời gian 2 tháng. Hắn chẳng những học thuộc lòng thuần dương công ở tàn thư các, còn tiêu phí rất nhiều công phu, nghiên cứu rõ ràng những chuyện có liên quan đến yêu ma quỷ quái. Thân là trừ ma sứ, nếu không có một chút nhận thức đối với yêu ma quỷ quái, ngày sau chấp hành nhiệm vụ, tuyệt đối chỉ còn đường chết. 2 canh giờ, giây lát là qua. Thẩm Trường Thanh sau khi rời khỏi tàn thư các, liền về chỗ mình ở, ngẩn ngơ. Chính là 5 ngày, ngoài những lúc phải ra ngoài ăn uống, hắn đều ru rú ở trong nhà, một lòng chuyên tâm nghiên cứu võ học mà mình được từ trong tàn thư các. Rất nhanh, Lưu Sương lại lần nữa tới cửa. Nhiệm vụ không có biến hóa gì, vẫn là lấy tuần tra trấn ma ngục làm chủ. Thẩm Trường Thanh sau khi hoàn thành nhiệm vụ về, thuận đường đi tàn thư các một chuyến, xem một lần võ học mà mình cần học thuộc lòng, sau đó dẹp đường về phủ. Thời gian rất nhanh trôi qua. Nháy mắt, Thẩm Trường Thanh tiến vào trấn ma ti, cũng đã 10 tháng. Thời gian 10 tháng. Ở trong toàn bộ kiến tập trừ ma sứ, hắn xem như người cũ chân chính. Đến tình trạng này, kiến tập trừ ma sứ đại đa số đều phải bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, hoặc là tấn thăng trừ ma sứ chân chính, hoặc là tử vong ở trong nhiệm vụ, hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Trong trấn Ma Ti, Trừ Ma Viện chia làm Thiên Địa Huyền Hoàng bốn bộ phận. Đối với ba Trừ Ma Viện khác, Thẩm Trường Thanh hiểu biết không nhiều lắm, nhưng chỉ Trừ Ma Viện nơi mình ở, hắn đã phát hiện rất nhiều quen biết, đều đã biến mất không thấy. Tuy hắn không có nói chuyện gì với những người đó, nhưng sau khi thực lực tăng lên, phàm là đã thấy qua một lần, Thẩm Trường Thanh đều sẽ có một chút ấn tượng. Về phần những người biến mất này, cũng chỉ có một khả năng, đó là đã chết. Đối với cái này, Thẩm Trường Thanh trong lòng bình tĩnh, không có cảm xúc quá lớn, người khác chết, đối với hắn mà nói là không quan trọng, chân chính đáng chú ý, chính là biến hóa của bản thân. Đáng nhắc tới là, không tính một tháng lãng phí của kiếp trước, trong mấy tháng còn lại, tạo nghệ của Thẩm Trường Thanh ở trên võ học cũng đã không phải là ít. Thời điểm lại xem bản điều khiển, đã có khác rất lớn với lúc mới bắt đầu, tính danh, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, kiến tập Trừ Ma Sứ võ học, thập tam thái bảo hoành luyện công, tầng 15, không thể tăng lên, thuần dương công, tầng thứ 6, không thể tăng lên, thất sát đao pháp, tầng thứ 2, thiết sa chưởng, tầng thứ nhất, giết chóc, không, 9 tầng thuần dương công, Thẩm Trường Thanh tiêu phí thời gian 8-9 tháng, thành công lên tới tầng thứ 6. Thu hoạch như thế. Hắn không có dựa vào giá trị giết chóc, mà là bằng vào bản thân khổ tu, cho dù là bản thân Thẩm Trường Thanh cũng không nghĩ tới, ở thời điểm tu luyện thuần dương công, có được tiến cảnh rất nhanh như vậy. Tuy hắn không cảm thấy thiên phú của mình là quá kém, nhưng cũng không quá tin tưởng, có thể tiến bước mạnh mẽ đến như thế. Thời gian 8-9 tháng đã đẩy thuần dương công từ con số 0, trực tiếp tới tầng thứ 6. Tiến cảnh như vậy, đã không phải là thiên tài có thể hình dung. Ở Thẩm Trường Thanh nghĩ, thuần dương công đột phá, rất có khả năng là vì thập tam thái bảo hoành luyện công. Bởi vì thập tam thái bảo hoành luyện công tầng 15, mỗi ngày đều sẽ sinh ra chân khí ở đan điền, sau đó chân khí bị thuần dương công chuyển hóa, cuối cùng biến thành thuần dương chân khí cao hơn một cấp. Bởi vậy, thuần dương công chẳng khác nào là có một sự bổ sung mạnh mẽ, có thể liên tục tăng lên số lượng thuần dương chân khí. Cho nên, hắn mới có thể ngắn ngủn ở trong mấy tháng, đã đẩy thuần dương công tới hoàn cảnh tầng thứ 6. Thông mạch cảnh chính là lấy chân khí làm tiêu chuẩn, phàm là võ giả có được chân khí, đều xem như cao thủ thông mạch cảnh. Nhưng đều là thông mạch cảnh. Chân khí cũng có phân mạnh yếu chi phần. Thuần dương công tầng thứ 6, dựa theo Thẩm Trường Thanh tính toán, thực lực của hắn hẳn có thể so với một ít Trừ Ma Sứ chính thức mạnh mẽ. Đương nhiên, chưa có giao thủ chân chính, hắn cũng không dám khẳng định 100%. Nhưng treo lên đánh toàn bộ kiến tập Trừ Ma Sứ, đó là vấn đề không quá lớn. Ngoại trừ thuần dương công ra, Thẩm Trường Thanh cũng nhân cơ hội luyện tập thêm một môn đao pháp, cùng với một môn chưởng pháp. Dù sao có chân khí trong người, cũng phải có thủ đoạn công kích đối ứng mới được. Bằng không một thân thực lực cũng không thể phát huy ra được bao nhiêu. Thất sát đao pháp, xem như một môn đao pháp có vẻ mạnh ở trong tầng thứ nhất tàng thư các. Chú ý lấy giết ngăn giết, đối với Trừ Ma Sứ mà nói, là có vẻ thích hợp. Chương 16, vừa vào trấn Ma Ti, sinh tử không do mình, 2, còn lại thiết sa chưởng, thật ra Thẩm Trường Thanh tùy ý chọn lựa. Không có gì khác. Cái tên xem qua có cảm giác quen thuộc, sau khi học tập hai môn võ học. Hắn cũng phát hiện một vấn đề, chính là mặt sau chúng nó đều không có chữ có thể tăng lên, rất có khả năng là không có cách nào vận dụng giá trị giết chóc tăng lên. Đối với cái này, Thẩm Trường Thanh cần thời gian đến nghiệm chứng. Dù sao hiện tại không có giá trị giết chóc trong người, hắn cũng không dám khẳng định 100%. 10 tháng, lại 2 tháng, mình cũng sắp phải chấp hành nhiệm vụ rồi, thời gian 2 tháng còn lại, mình thật ra có cơ hội đột phá thuần dương công đến tầng thứ 7. Một khi đột phá thành công, thực lực của mình cũng sẽ tăng lên rất nhiều, Thẩm Trường Thanh nhìn bản điều khiển, trong lòng thầm nghĩ. Thuần dương công 9 tầng, phân chia 3 tầng 1, đối ứng 3 giai đoạn tiền trung hậu của thông mạch cảnh. Hắn hiện tại thuần dương công tầng thứ 6, xem như đứng ở đỉnh thông mạch trung kỳ, chỉ cần đột phá thuần dương công đến tầng thứ 7, như vậy cảnh giới bản thân cũng sẽ tự nhiên đột phá đến thông mạch hậu kỳ. Bỗng nhiên, Thẩm Trường Thanh lỗ tai khẽ nhúc nhích. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía cửa viện đóng chặt, chân mày không tự giác nhíu một chút. Lúc này, cửa viện gõ vang. Thẩm Trường Thanh mở cửa, vừa lúc nhìn thấy một gương mặt xa lạ. Ngươi là? Ta là quản sự hoàng bộ Trừ Ma Sứ mới giang phục. Giang phục, Thẩm Trường Thanh mày nhíu lại, ta nhớ rõ quản sự hoàn bộ trừ ma viện, chính là Lưu Xương Lưu quản sự. Lưu Xương ở thời điểm chấp hành nhiệm vụ đã chết vào trong tay quỷ quái, cho nên trấn ma ti cố ý để cho ta trở thành quản sự mới, ngươi chính là Thẩm Trường Thanh đúng không? Giang Tả sắc mặt bình tĩnh, chỉ là ánh mắt nhìn Thẩm Trường Thanh, có chút biến hóa không thể tra. Chân khí. Có tư cách trở thành quản sự trừ ma viện, cảnh giới của hắn tự nhiên không phải tầm thường, liếc mắt nhìn một cái, có thể nhìn ra manh mối của Thẩm Trường Thanh. Ở thời điểm tiếp nhận chức vụ quản sự, trong tay Giang Tả đã có được tư liệu hoàn bộ trừ ma viện, cũng rõ ràng Thẩm Trường Thanh ở trong kiến tập trừ ma sứ, tư lịch xem như có vẻ già dặn. Thời gian 10 tháng. Có thể thành công tấn thăng thông mạch, thiên phú cũng coi như nói được. Cảm thấy được ánh mắt Giang Tả, Thẩm Trường Thanh gật đầu, ta chính là Thẩm Trường Thanh, Giang quản sự tới đây, là vì tuyên bố nhiệm vụ à, không biết lần này ta nên chấp hành loại nhiệm vụ nào. Nhiệm vụ của ngươi, chính là tuần tra trấn ma ngục. Giang Tả lấy ra sổ tay trấn ma ngục, đưa đến trong tay Thẩm Trường Thanh. Rõ. Thẩm Trường Thanh không có nói nhiều, nhận lấy sổ tay trấn ma ngục, lập tức đi về phía trấn ma ngục. Nhìn bóng lưng hắn rời đi. Giang Tả ánh mắt lại biến ảo một chút, sau khi tiếp quản hoàng bộ trừ ma viện, trong toàn bộ tin tức mà hắn được, có mỗi một kiến tập trừ ma sứ mỗi lần chấp hành nhiệm vụ là gì. Trong đó hồ sơ Thẩm Trường Thanh cũng rất đặc thù. Không có gì ngoài một tháng vừa mới bắt đầu, có chấp hành một ít nhiệm vụ thêm vào ra. Thời gian còn lại. Toàn bộ nhiệm vụ chấp hành, đều là thuần một sắc tuần tra trấn ma ngục. Giang Tả không phải kẻ ngu dốt, có thể từ hồ sơ nhìn ra được, Lưu Xương có chút chiếu cố đối với Thẩm Trường Thanh. Trấn ma ti rất ít chú ý nhân tình. Hắn cũng điều tra qua, Lưu Xương không thân chẳng quen với Thẩm Trường Thanh. Kể từ đó, đối phương cố ý chiếu cố Thẩm Trường Thanh, vậy sẽ làm cho người ta có suy nghĩ. Một kiến tập trừ ma sứ không có bối cảnh gì, có thể được Lưu Xương coi trọng, khẳng định là có ưu thế gì đó trong người, khả năng lớn nhất chính là thiên phú. 10 tháng tấn thăng thông mạch, thiên phú chỉ có thể xem như không tệ, nhưng không đủ trình độ vào hàng ngũ thiên tài. Đương nhiên, hắn cũng có khả năng là ẩn tàng thực lực, có lẽ là tấn thăng thông mạch từ sớm cũng nói không chừng. Người trong trấn ma ti nhiều, ra một hai người thiên phú trác tuyệt, cũng không phải không có khả năng. Giang Tả thầm nghĩ trong lòng. Hắn không quá hiểu biết đối với Thẩm Trường Thanh, chỉ từ trên hồ sơ Lưu Xương Lưu lại có thể thấy được một ít manh mối. Vì vậy, ở thời điểm bố trí nhiệm vụ, Giang Tả cũng không có cố ý khó xử đối phương, dù sao Lưu Xương đã bán một cái nhân tình cho đối phương, vậy hắn cớ sao không làm. Dù sao nhiệm vụ của kiến tập trừ ma sứ, bố trí như thế nào cũng không có ảnh hưởng quá lớn, cần gì phải vì một ít việc nhỏ, đi đắc tội một nhân tố không biết. Ai? Giang Tả không biết nghĩ đến cái gì, lại trùng trùng thở dài, rồi rời khỏi. Bên kia. Thẩm Trường Thanh cũng không quay đầu lại mà đi về phía trấn ma ngục. Hắn có thể cảm nhận được, ánh mắt nhìn chăm chú của Giang Tả sau lưng, nhưng không có quay đầu, ban đầu sắc mặt bình tĩnh, lúc này đột nhiên âm trầm một chút. Lưu Xương đã chết. Hoàn toàn ra ngoài dự đoán của Thẩm Trường Thanh. Ở hắn thấy, Lưu Xương thực lực mạnh hơn so với mình không biết bao nhiêu. Ngay cả là ở dưới tình huống thuần dương công đã tới tầng thứ 6, thời điểm đối mặt Lưu Xương, cũng không có cách nào nhìn ra chút manh mối nào. Bởi vậy có thể thấy được. Thực lực Lưu Xương, tất nhiên đã đến một cái hoàn cảnh phi thường cao thâm. Nhưng mà, mạnh như Lưu Xương, cuối cùng cũng chết ở trong nhiệm vụ. Sau khi được tin tức, Thẩm Trường Thanh trong lòng cũng dâng lên áp lực rất lớn. Vốn bởi vì tu vi bản thân tinh tiến, không khỏi có chút ý tưởng tự mãn, nhất thời đã biến mất không còn một chút nào. Dĩ vãng cũng có rất nhiều trừ ma sứ biến mất không thấy, thậm chí nghe nói tin tức trừ ma sứ lâu năm tử vong. Nhưng những trừ ma sứ này, Thẩm Trường Thanh cũng không mấy hiểu biết, trong lòng không có cảm xúc quá lớn. Thẳng đến Lưu Xương chết, trong lòng hắn mới dâng lên một ít cảm xúc không giống. Mặc kệ nói như thế nào, Lưu Xương là người mà hắn quen thuộc nhất kể từ khi đi vào thế giới xa lạ này, cũng là người trao đổi lẫn nhau nhiều nhất. Nghiêm khắc mà nói, hắn thậm chí đã thiếu Lưu Xương không ít nhân tình. Hiện tại đối phương chết, Thẩm Trường Thanh có loại cảm giác nói không nên lời. Đứng ở cửa trấn ma ngục, hắn đột nhiên thở phào một cái, trong lòng chợt xuất hiện một câu. Vừa vào trấn ma ti, sinh tử không do mình. Lưu Xương chết, xem như để cho Thẩm Trường Thanh hoàn toàn rõ ràng, tỷ lệ tử vong trong trấn Ma Ti, không phải là nói đùa. Mùi máu tươi vốn có chút khoảng cách với hắn, lúc này đã quanh quẩn không tiêu tan ở trên người. Chương 17, đủ kỳ hạn một năm, một, trong trấn Ma Ti. Trừ ma sứ khác sẽ chết, Lưu Xương cũng sẽ chết. Thông mạch cảnh tuy không kém, nhưng ở trước sinh tử, cũng không có tư cách gì. Trong lúc nhất thời, Thẩm Trường Thanh áp lực tăng nhiều, sau khi trở về từ trấn Ma Ngục, hắn cũng không đi tàn thư các nữa, trực tiếp trở lại chỗ mình ở, bắt đầu một đợt tìm tu mới. 10 tháng. Số lần Thẩm Trường Thanh tiến vào tàn thư các, không dưới 5-60 lần. Tư liệu nên xem, cùng với võ học nên học, đều đã thuộc lầu. Còn lại, không có giá trị nghiên cứu gì. Trừ khi là có thể vào tầng thứ 2 tàn thư các, nhưng tầng thứ 2 tàn thư các, chỉ có trừ ma sứ chính thức, mới có tư cách đi vào, trừ ma sứ không chính thức, chỉ có thể đảo quanh ở tầng thứ nhất. Trên người có được thập tam thái bảo hoành luyện công, thuần dương công, thất sát đao pháp cùng với thiết sa chưởng bốn môn võ học, ở Thẩm Trường Thanh thấy, đã đủ rồi. Dù sao tinh lực một người có hạn, có thể đồng thời chủ tu mấy môn võ học, cũng đã chiếm cứ toàn bộ thời gian. Chỉ là thập tam thái bảo hoành luyện công, đã đột phá đến tầng 15 trước nay chưa có, tiếp sau căn bản không có biện pháp dựa vào bản thân khổ tu, chỉ có thể thông qua giết chóc giá trị đến đột phá. Bởi vậy, Thẩm Trường Thanh chỉ cần tu luyện 3 môn võ học là đủ rồi. Trong đó, hắn lấy thuần dương công làm chủ. Luyện công không luyện khí, đến già cũng là công giả trang. Chân khí mới là căn cơ của cảnh giới, mới là bổn nguyên thực lực trừ ma sứ. Chân khí đủ mạnh mẽ, cho dù là tay trần, cũng có thể đánh chết người khác. Tương phản, thất sát đao pháp cùng thiết sa chưởng, đều sẽ biến thành thủ đoạn phụ trợ. Trong 2 tháng, thuần dương công cần phải đột phá đến tầng thứ 7, tốt nhất có thể đột phá đến tầng thứ 8, thất sát đao pháp tầng thứ 2 cũng đã là cực hạn, sau này tăng lên không có thực chiến là rất khó. Về phần thiết sa chưởng, thật ra vẫn có một chút không gian tăng lên. Thẩm Trường Thanh làm ra một cái quy hoạch cho bản thân ngày sau tu luyện. Trước mắt trước đột phá thuần dương công rồi nói sau, thiết sa chưởng cũng có thể đột phá một chút. Thất sát đao pháp chính là một môn võ học lấy thực chiến làm chủ, chia làm 7 tầng, mỗi một tầng sau này đều có thể có thêm rất nhiều uy lực. Nhưng không có thực chiến làm cơ sở, bằng vào bản thân khổ tu, có thể được tầng thứ 2 đã là không dễ dàng. Về phần thiết sa chưởng, Thẩm Trường Thanh thật ra có lòng tin tăng lên, sau khi đưa ra quyết định. Hắn liền ở trong chỗ ở, nếu không cần thiết, thì không bước ra ngoài nửa bước. Một tháng đầu tiên, Giang Tả cũng có tới vài lần. Mục đích chỉ là tuyên bố nhiệm vụ, hai người không có nói chuyện với nhau quá nhiều. Thẩm Trường Thanh không quen thuộc đối với Giang Tả, hơn nữa hắn cũng không phải loại người nhiệt tình, cho nên sẽ không chủ động nói chuyện cùng đối phương. Vị quản sự trừ ma viện mới nhận chức kia, tự như cũng như thế. Cho nên, hai người đều không có nói lời thừa, chỉ sau khi số lần tuyên bố nhiệm vụ khá nhiều, hai người mới quen thuộc một ít. Thừa dịp quen thuộc, Thẩm Trường Thanh cũng cố ý hỏi nguyên nhân Lưu Xương chết một chút, sau đó ở trong miệng Giang Tả thu được đáp án. Không chỉ như thế, ở trong miệng Giang Tả, hắn lại thu được một ít tin tức khác. Sát cấp quỷ quái. Thẩm Trường Thanh nhẹ giọng lẩm bẩm. Giết chết Lưu Xương, chính là một sát cấp quỷ quái, mà sát cấp quỷ quái đó là tồn tại càng mạnh hơn oán cấp quỷ quái, đại tận năm 382, tháng 2. Loạn thế có quỷ quái, hình thành đại thiên tai, khiến cho sinh linh đồ thán. Vì ổn định cục diện, trấn ma ti phái các trừ ma sứ, tới các nơi bình định tai họa, trong lúc nhất thời các quỷ quái bị trấn áp xuống, khiến cho thiên tai không thể lan tràn. Tuy thiên tai bình định khá nhiều, nhưng trấn ma ti cũng trả giá rất lớn. Các trừ ma sứ chết ở trong tay quỷ quái, Lưu Xương là một trong số đó. Vì thế, trấn ma ti xuất hiện thiếu hụt rất lớn, không thể không thu thập người thích hợp từ các nơi, một lần nữa bổ sung vào. Thẩm Trường Thanh nghĩ đến thời gian gần đây, lượng lớn gương mặt xa lạ ở hoàng bộ trừ ma viện, trong lòng đã hiểu rõ. Trấn ma ti quốc đô còn như thế, như vậy trấn ma ti các nơi khác, chỉ sợ tổn thất sẽ càng nhiều. Thẩm Trường Thanh thở dài. Đại tần trấn Ma Ti là gọi chung của toàn bộ trấn Ma Ti. Trên thực tế, ngoại trừ trấn Ma Ti quốc đô ra, các nơi của đại tần, chỉ cần là phủ thành quan trọng, đều sẽ thiết lập trấn ma ti, hộ một phương an bình. Bởi vì Đại Tần bản đồ rộng lớn. Nếu trấn ma ti chỉ tồn tại ở quốc đô, như vậy các nơi phát sinh tai họa, căn bản không có biện pháp xử lý sớm. Lấy tốc độ giết người của yêu ma quỷ quái. Thật nếu muộn một hai ngày, tổn thất tạo thành chắc chắn khó có thể đo lường. Vì thế, các nơi Đại Tần đều có trấn ma ti, chỉ là trấn ma ti các nơi, đều lấy trấn ma ti quốc đô làm chủ mà thôi. Từ trong miệng Giang Tả, Thẩm Trường Thanh xem như rõ ràng thế cục ác liệt của Đại Tần, một lần quỷ quái thiên tai, khiến cho các trừ ma sứ tử vong. Tuy bản thân hiện tại chỉ là kiến tập trừ ma sứ, nhìn như không có ảnh hưởng gì đối với mình. Trên thực tế, thật đến bước không có đường lui. Ngay cả là kiến tập trừ ma sứ, cũng đều được đẩy lên. Dưới tổ vỡ không có trứng còn nguyên, thật đến bước không thể ức chế được quỷ quái, Thẩm Trường Thanh tự cảm thấy, hắn cũng sẽ không có đường sống gì. Ai, thở dài, Thẩm Trường Thanh trầm tâm thần xuống, bắt đầu một đợt tu luyện mới. Thuần Dương Công của hắn đã đột phá đến tầng thứ bảy. Thay lời khác mà nói, cảnh giới của Thẩm Trường Thanh, cũng từ thông mạch trung kỳ, chính thức bước vào thông mạch hậu kỳ. Đừng nhìn chỉ là vượt qua một con số nho nhỏ, nhưng ở thời điểm đột phá, Thẩm Trường Thanh đã phát hiện thuần dương chân khí tầng thứ bảy, hùng hồn hơn rất nhiều so với tầng thứ sáu. Không chỉ như thế, ngay cả ở trên chất lượng, đều có biến hóa rất lớn. Dĩ vãng hắn dùng thuần dương chân khí đánh lên trên cọc gỗ, chỉ có thể lưu lại một dấu tay cháy đen, nhưng hiện tại dùng thuần dương chân khí đánh lên trên cọc gỗ, là có thể thiêu cả cọc gỗ. Đổi là thân thể máu thịt, một thuần dương chân khí nện xuống, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, trừ khi là thập tam thái bảo hoành luyện công viên mãn, nếu không không chết cũng tàn. Là một người mới tiến vào trấn ma ti một năm. Hắn coi như đã rõ ràng rất nhiều việc. Mượn thập tam thái bảo hoành luyện công mà nói, người tu luyện không ít, nhưng chân chính tu luyện môn võ học này đến viên mãn, thì lại không có một người nào. Chương 18, đủ kỳ hạn một năm, hai. Bởi vì ngoại công tu luyện viên mãn, cần tiêu phí thời gian, căn bản không phải một năm là có thể làm được. Rất nhiều kiến tập trừ ma sứ, đều ở thời điểm dùng thập tam thái bảo hoành luyện công tạo ra căn cơ thì trực tiếp chuyển hóa công pháp, lấy cái này đến đột phá thông mạch cảnh giới. Không nói kiến tập trừ ma sứ. Cho dù là trừ ma sứ chính thức, Thẩm Trường Thanh nhắm chừng cũng không có mấy người, sẽ đẩy thập tam thái bảo hoành luyện công tới viên mãn, dù sao một môn ngoại công đặt nền móng. Không đáng tiêu phí lực khí lớn để tu luyện. Không thể đẩy tới viên mãn, vậy vĩnh viễn cũng không có cách nào rõ ràng, thập tam thái bảo hoành luyện công sau khi viên mãn, có thể mang đến chỗ tốt như thế nào. Nhưng, dùng thời gian lãng phí ở trên ngoại công, đến tu luyện nội công mà nói, cũng có thể có thu hoạch không nhỏ. Lợi hại trong đó, hoàn toàn tạo nên khác nhau giữa người với người. Trước mắt thuần dương công đột phá đến tầng thứ bảy, Thẩm Trường Thanh phải làm. Chính là tiếp tục đột phá lên trên. Thời gian còn lại không nhiều lắm. Tầng thứ 9 là không có hy vọng gì. Nhưng mà đột phá tầng thứ 8, hắn có một chút nắm chắc. Rất nhanh. Thời gian một đêm trôi qua. Mặt trời mọc lên ở phương đông, xua tan toàn bộ hắc ám. Thẩm Trường Thanh cố ý đi đến trong viện, nhìn về phía Thái Dương dâng lên, dựa theo lộ tuyến thuần dương công vận chuyển, bắt đầu tiến hành một vòng tu luyện mới. Hô. Trong ngực phập phòng có quy luật. Đột nhiên, chân trời có màu tím mỏng manh bắt đầu khởi động. Thẩm Trường Thanh hé miệng, trực tiếp nuốt tử khí vào. Tử khí nhập bụng. Nhất thời dẫn tới thuần dương chân khí chấn động. Vận chuyển nguyên bản của thuần dương công, giống như thu được kích thích mãnh liệt gì đó, trong giây lát chấn động lên. Oanh đùng đùng. Chân khí chảy xuôi ở trong kinh mạch, trong mơ hồ có thanh âm nước sông chảy chồm vang lên. Sau đó phóng về một vị trí nào đó. Một lần. Hai lần. Mỗi một lần đánh sâu vào, đều làm cho sắc mặt Thẩm Trường Thanh hơi hơi vặn vẹo, giống như là đang thừa nhận đau đớn thật lớn, làm cho thân thể đang run run nhẹ nhàng. Theo thời gian trôi qua, trán hắn đã thấy mồ hôi. Nửa giờ trôi qua, thân thể Thẩm Trường Thanh đột nhiên chấn động, giống như có thứ gì đó thoát phá vậy, phát ra tiếng vang rất nhỏ. Ngay sau đó, tiếng vang càng lúc càng lớn, giống như nước sông chảy xiết vậy. Hô! Thẩm Trường Thanh mở hai mắt nhắm chặt. Đột phá rồi, thuần dương công tầng thứ 8 làm khó mình khá lâu, rốt cục đã đột phá. Đến cảnh giới này, hắn cách đi đến cực hạn của thông mạch, cũng chỉ chênh lệch một bước. Đột phá thành công, làm cho tâm thần áp lực đã lâu của Thẩm Trường Thanh, nhất thời thoải mái hơn rất nhiều. Thuần Dương công tầng 8, thông mạch hậu kỳ, thêm thập tam thái bảo hoành luyện công tầng 15, thực lực tổng hợp của mình đã được xem là đỉnh thông mạch cảnh, khiếm khuyết duy nhất chính là kinh nghiệm thực chiến. Ngoại công viên mãn, ưu việt rõ ràng nhất, chính là phòng ngự tăng nhiều, các phương diện tố chất thân thể cũng tăng lên thẳng tắp. Không nói những cái khác. Thập tam thái bảo hoành luyện công, đã siêu việt cực hạn tầng 13, đột phá đến cảnh giới tầng 15. Phối hợp thuần dương công tầng 8. Thẩm Trường Thanh đánh giá, hắn có xác suất rất lớn, có thể treo lên đánh võ giả thông mạch cảnh giới. Nhưng tính toán chỉ là tính toán. Không có thao tác thực tế, cũng không thể khẳng định 100%, áp chế vui mừng đột phá, Thẩm Trường Thanh nhìn bảng điều khiển của mình một chút. Thập tam thái bảo hoành luyện công tầng 15. Thuần dương công tầng 8. Thất sát đao pháp tầng 2. Thiết sa chưởng tầng 2. Trong đó thiết sa chưởng tổng cộng có 5 tầng, hơi thấp hơn so với thất sát đao pháp tầng tầng, nhưng mà uy lực võ học không phải lấy số tầng đến quyết định. Thật nếu đẩy thiết sa chưởng tới tầng 5 viên mãn, vị tất đã yếu hơn so với thất sát đao pháp tầng 7 viên mãn, thời gian chừng 1 năm. Từ không có nắm giữ một môn võ học nào, lại đến giờ đã nắm giữ 4 môn võ học. Một thân thực lực nói khoa trương là có tư cách quét ngang thông mạch cảnh. Thẩm Trường Thanh đối với cái này, cũng rất là hài lòng. Kiến tập trừ ma sứ chỉ có một năm giảm sóc, mình nhớ không lầm trong mà nói, mình từ nhập trấn ma ti đến giờ đã vượt qua 11 tháng, tiếp theo nhiệm vụ sẽ đến, nên trở thành chính thức trừ ma sứ rồi, nghĩ đến đây. Trong lòng hắn, cũng có chút nóng bỏng, đã muốn vào trấn ma ti. Vậy thì không có gì hối hận. Kiến tập trừ ma sứ chỉ là khởi bước, trừ ma sứ chính thức, cùng với trấn thủ sứ sau này, mới là Thẩm Trường Thanh theo đuổi. Thuần Dương Công sau khi đột phá đến tầng thứ 8, hắn chậm lại bước chân một ít. Không phải Thẩm Trường Thanh không muốn tiếp tục đột phá, mà là tu luyện một đạo chú ý có duỗi có chừng. Một mặt khổ tu. Vị tất có thể được thứ mình muốn. Không đến một năm, Thuần Dương Công từ chưa nhập môn, đột phá đến tầng thứ 8, đã là kinh thế hải tục. Tu luyện thời gian dài không gián đoạn, cũng làm cho Thẩm Trường Thanh cảm giác được một ít mệt mỏi. Dù sao thời gian còn lại, khẳng định là không thể đột phá đến tầng thứ 9. Một khi đã như vậy, hắn cũng sẽ không muốn tiêu hao tâm thần quá nhiều, mà là điều chỉnh trạng thái của bản thân, chuẩn bị nhiệm vụ kế tiếp. Kiến tập trừ ma sứ sau một năm giảm sóc, nếu muốn trở thành trừ ma sứ chính thức, phải hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch. Trừ ma sứ chính thức cũng có phân chia cấp bậc. Giống như bốn bộ trừ ma viện vậy, trừ ma sứ chính thức có chia làm thiên địa huyền hoàng bốn cấp bậc. Kiến tập trừ ma sứ hướng lên trên, chính là hoàng giai trừ ma sứ. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch, Thẩm Trường Thanh có thể trở thành hoàng giai trừ ma sứ, về phần không hoàn thành nhiệm vụ, hậu quả sẽ không cần nhiều lời, bởi vì nhiệm vụ của trấn ma ti, chưa bao giờ tồn tại cách nói lại một lần nữa. Hoặc là còn sống hoàn thành. Hoặc là chết đi ở trong thất bại. Toàn bộ trừ ma sứ đối mặt đều là yêu ma quỷ quái, mà yêu ma quỷ quái là sẽ không chú ý đến cái gì thủ hạ lưu tình. Nếu là đối đầu, hoặc là chúng nó tử, hoặc là chính mình chết. Trong đình viện, Thẩm Trường Thanh xắn ống tay áo lên, ngồi ở trên một băng ghế. Trước mặt hắn đặt một khối đá phẳng, trường đao thuộc về bản thân, giờ phút này đang được Thẩm Trường Thanh nắm trong tay, tay trái kềm thân đao. Sau đó từng chút một để cho lưỡi dao sinh ra ma sát cùng mặt đá. Mài đao. Chương 19, nhiệm vụ khảo hạch 2 ngày nghỉ ngơi. Để cho trạng thái của Thẩm Trường Thanh khôi phục đến một cái đỉnh phong trước nay chưa có. Nhưng trong lòng mình vẫn không có cách nào hoàn toàn bình tĩnh. Cho nên, hắn nghĩ tới mài đao. Mỗi một trừ ma sứ đều được trang bị một cây vũ khí, loại cụ thể căn cứ tình huống mỗi người, có thể tự do chọn lựa. Vũ khí của Thẩm Trường Thanh chính là một thanh trường đao. Hình thức trường đao có chút cùng loại với vũ khí một triều đại mà hắn biết được ở kiếp trước. Đó là mạch đao đường triều. Loại vũ khí này là có lực sát thương lớn nhất. Cái này cũng là nguyên nhân Thẩm Trường Thanh vì sao lại lựa chọn trường đao. Đương nhiên, so sánh với mạch đao chân chính, vẫn có chút khác biệt, ví dụ như chiều dài. Thân đao ma sát cùng đá mài đao phát ra thanh âm chói tai mà lại có quy luật, quanh quẩn ở trong tiểu viện yên tĩnh. Thời gian thong thả trôi qua. Thẩm Trường Thanh động tác mài đao, đột nhiên tạm dừng một chút. Sau đó chính là đứng lên, thuần dương chân khí ùa vào thân đao, giờ bẩn lưu lại ở mặt trên biến mất, khiến cho trường đao chiếu rọi ra hàng quang khiếp người. Trường đao vào vỏ. Hắn đi về cửa viện. Thời điểm mở ra cửa viện, vừa lúc nhìn thấy Giang Tạ đứng ở ngoài cửa, Giang quản sự đã đến. Xem ra ngươi đã làm tốt chuẩn bị. Giang Tả nhìn thấy Thẩm Trường Thanh bên hông mang đao, trên mặt có chút nụ cười. Tiếp xúc với Thẩm Trường Thanh càng lâu, hắn cũng dần dần dò xét được một chút bí mật của đối phương. Ví dụ như, Thẩm Trường Thanh khi nào thì sản sinh ra chân khí, lại ví dụ như hắn hiện tại chủ tu võ học gì. Ở sau khi biết được đối phương nhập trấn Ma Ti 2-3 tháng, đảng thăng thông mạch, Giang Phong đã rõ ràng Lưu Xương vì sao lại đối đãi khác, tuyệt thế thiên tài. Đặt ở một chỗ nào, đều là người hiếm có. Đột nhiên, Giang Phong thở dài, đáng tiếc ngươi là vào trấn Ma Ti, ngươi nếu là vào môn phái giang hồ khác, lấy thiên phú của ngươi nhất định sẽ được đại lực tại bồi, quả quyết không đến mức thông mạch cảnh giới, sẽ phải đối mặt với mấy thứ kia. Nhưng ngươi vào trấn Ma Ti, vốn không có đường có thể rút lui. Không có ai có thể thoát thân khỏi trấn Ma Ti, cho dù là ngươi phản bội, trấn Ma Ti cũng sẽ đuổi giết đến cùng. Môn phái giang hồ này biết ngươi chính là phản đồ trấn Ma Ti, cũng quả quyết không dám tiếp thu. Trấn Ma Ti không thể so với môn phái khác. Vào trấn Ma Ti, hoặc là còn sống đi đến tối cao, hoặc là sẽ chết ở trong quá trình làm nhiệm vụ. Cho dù là tuyệt thế thiên tài, cũng không có khả năng ngoại lệ. Điểm này, nghiêm khắc mà nói, ở trong mắt chút tuyệt thế thiên tài kia, trong trấn Ma Ti thực không công bình, nhưng ở trong mắt những người khác. Trấn Ma Ti thực hiện đối xử bình đẳng, ngược lại đáng khen ngợi. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cười nhạt, Giang quản sự sao nói như vậy, nếu đã vào trấn Ma Ti, tại hạ chưa từng hối hận. Nếu không có trấn Ma Ti thu lưu, nói không chừng ta sớm đã chết ở hoang sơn giả lĩnh nào đó, hoặc là trở thành thực vật của yêu ma quỷ quái, sao có thể đứng ở chỗ này nói chuyện. Ngươi nói cũng không sai, Giang Phong nhìn hắn một cái thật sâu, chợt lại cười nói. Thật ra ngươi so với đại đa số kiến tập trừ ma sứ, xác suất thông qua nhiệm vụ khảo hạch cũng rất cao, ngươi chủ tu thuần dương công, đó là võ học chí cương chí dương. Đến bước cao thâm, có thể khắc chế một ít quỷ quái yếu. Mà nhiệm vụ của kiến tập trừ ma sứ, phần lớn đều là đối với phó u cấp quỷ quái, chỉ phải cẩn thận một ít, nghĩ hẳn vấn đề không lớn. Nói xong, Giang Phong dừng chút lại nói, xem ở ngày sau ngươi ta có cơ hội trở thành đồng nghiệp chân chính. Ta lại cho ngươi một cảnh báo. Trong quá trình làm nhiệm vụ, không cần dễ dàng tin tưởng cái mình nhìn thấy, cũng không dễ dàng tin tưởng cái mình nghe được. Quỷ quái lấy ảo giác giết người, một khi lâm vào trong, ngươi sẽ rất khó đi ra, phá giải như thế nào vậy phải xem bản thân ngươi. Rất nhiều chuyện, ta cũng không có cách nào nói tỉ mỉ với ngươi, bởi vì ta truyền thụ nhiều kinh nghiệm cho ngươi, đối với ngươi mà nói vị tất là có lợi. Chủng loại yêu ma quỷ quái rất nhiều. Thật muốn dựa theo một phương pháp đến ứng đối, tuyệt đối chỉ có đường chết. Thời điểm mấu chốt ứng đối như thế nào, toàn bằng vào bản lãnh chính mình. Giang Phong thanh âm ngưng trọng, đợi cho đối phương nói xong, Thẩm Trường Thanh ôm quyền cảm tạ, đa tạ Giang chấp sự giải thích nghi hoặc, ngày sau nếu có cơ hội, chắc chắn báo đáp. Ha ha, ngươi cũng không cần quá mức nghiêm túc, giảng giải hạng mục công việc cần chú ý này cho các ngươi, đều là quản sự trừ ma viện chúng ta nên làm. Một chuyện bình thường, có thể tùy ý để các ngươi tìm hiểu nghi hoặc ở tàng thư các, nhưng đến thời điểm ra nhiệm vụ chân chính, chúng ta sẽ cần giải thích một vài thứ một cách chân thật cho các ngươi, như vậy cũng có thể giảm bớt một ít tổn thất. Lời tuy như thế, nhưng tại hạ vẫn không dám quên Giang chấp sự chỉ đạo. Thẩm Trường Thanh sắc mặt vẫn trịnh trọng. Giang Phong nói như thế nào, là một chuyện, hắn làm như thế nào lại là một chuyện. Nói vài lời hay. Cũng sẽ không mang đến tổn thất gì cho mình, cần gì phải để cho người ta phiền chán. Nghe vậy, nụ cười mặt Giang Phong trên càng thêm rõ ràng. Lại giảng giải một ít thứ cần phải chú ý, sau đó liền giao một cái ngọc bội bạch ngọc vào trong tay Thẩm Trường Thanh. Thanh Linh Ngọc Bội là một món bảo vật trấn ma ti luyện chế ra, phàm là nơi có yêu tà, ngọc bội đều sẽ phát ra cảnh báo. Đồng thời khi chém giết những thứ đó, trên Thanh Linh Ngọc Bội cũng sẽ xuất hiện dấu vết tương ứng. Dấu vết này, đó là căn cứ để ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Thanh Linh Ngọc Bội, Thẩm Trường Thanh nhìn Ngọc Bội trong tay, nghe Giang Phong nói, hắn đã rõ ràng cái này thật là một món bảo vật trân quý. Cái khác không nói, chỉ là từ phẩm tướng mà xem, cũng đã giá trị xa xỉ. Nhưng xem ra, Trấn Ma Ti hầu như là mỗi người có một món. Chỉ từ một mặt này, đã có thể thấy được Trấn Ma Ti tài đại khí thô. Nhưng, Thẩm Trường Thanh cũng chú ý tới lỗ hổng trong lời nói của Giang Phong, Giang chấp sự ý tứ là, phải chém giết quỷ quái, mới xem như hoàn thành nhiệm vụ, như vậy quỷ quái nếu người khác giết, ta chẳng phải là tương đương là nhiệm vụ thất bại. Chương 20, Thành Lâm An, 1, đúng, nhưng cũng không phải, quỷ quái một khi bị chém giết, nhiệm vụ của ngươi cũng tính là hoàn thành, nhưng không có thanh linh ngọc bội làm căn cứ, ngươi không có cách nào tấn thăng hoàng giai trừ ma sứ. Bởi vì mỗi một hoàng giai trừ ma sứ, đều phải có được thực lực địch nổi u cấp quỷ quái, hơn nữa chỉ cần quỷ quái tử vong ở bên cạnh ngươi trong phạm vi 10 trượng, thanh linh ngọc bội đều sẽ bắt giữ được khí tức. Bình thường mà nói, ngươi chỉ cần ở phạm trong vi đó, như vậy quỷ quái không phải chết trong tay ngươi, ngươi cũng có thể tấn thăng. Giang Phong lắc đầu, giải thích nghi hoặc của Thẩm Trường Thanh. Nhìn thấy thần sắc đối phương có chút ngộ ra. Hắn lại nói thêm một câu. Hoàng giai trừ ma sứ, toàn bộ nhiệm vụ chấp hành đều sẽ có liên quan đến quỷ quái, nếu không có thực lực địch nổi quỷ quái, cho dù là miễn cưỡng tấn thăng lên, vậy cũng chỉ có đường chết. Cho nên ở thời điểm chấp hành nhiệm vụ, có thể không đầu cơ trục lợi, vậy tận lực không đầu cơ trục lợi. Bởi vì quỷ quái càng mạnh, lại càng khó có thể đối phó. Đầu cơ trục lợi, cuối cùng làm hại chỉ có thể là chính mình. Thủ giáo. Tay cầm thanh linh ngọc bội. Thẩm Trường Thanh trịnh trọng chắp tay, lời nói của Giang Phong, hắn cũng rõ ràng. Một trừ ma sứ chính thức nào, đều là lấy thực lực làm đầu. Toàn bộ đầu cơ trục lợi, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, đều là không chịu nổi một kích. Cho dù may mắn hoàn thành nhiệm vụ tấn thăng, như vậy ở các nhiệm vụ phía sau, cũng không có khả năng mỗi lần đều may mắn như vậy. Hoàng giai trừ ma sứ chỉ là bắt đầu. Sau này còn có huyền giai, địa giai thậm chí thiên giai. Mỗi một giai đoạn trừ ma sứ, đều cần hoàn thành nhiệm vụ tương ứng, ai cũng không có cách nào tránh khỏi. Thực lực không đủ. Ở trong các nhiệm vụ sau, nhất định cũng sẽ ngã xuống. Thấy vậy, Giang Phong không nói nhiều nữa. Nên nói, hắn đều đã nói, còn lại một vài thứ, đều chỉ có ở trong quá trình chấp hành nhiệm vụ, mới có thể học tập được. Cho nên ở thời điểm Thẩm Trường Thanh hiểu ra, Giang Phong cũng chuyển vào chính đề, căn cứ tình báo. Vùng phủ quản nguyên thành Lâm An có quỷ quái quấy phá, căn cứ Trấn Ma Ti đo lường, nơi đó thật có quỷ quái tồn tại, nhưng thực lực sẽ không quá cao, đại khái ở chừng U cấp. Nhiệm vụ của ngươi, chính là tới thành Lâm An, hoàn toàn tiêu diệt quỷ quái nơi đó. Đây là một ít tin tức cụ thể, ngươi ở trên đường có thể từ từ xem. Phủ quản nguyên, thành Lâm An. Sau khi được nhiệm vụ khảo hạch của mình, Thẩm Trường Thanh trực tiếp chạy tới thành Lâm An. Nhiệm vụ khảo hạch lần này, chỉ có một mình hắn đến. Đừng nhìn Trấn Ma Ti giống như nhân thủ nhiều, nhưng trên thực tế, số lượng yêu ma quỷ quái tồn tại ở các nơi rất nhiều, căn bản không có biện pháp làm tới bước mấy người đi hoàn thành một nhiệm vụ. Hơn nữa suy xét đến thực lực Thẩm Trường Thanh, Giang Phong trực tiếp để cho đối phương lẻ loi một mình tới thành Lâm An. Chừng 10 ngày. Thẩm Trường Thanh rốt cuộc đi tới thành Lâm An. Khác với quốc đô phồn hoa. Thành Lâm An có vẻ thanh đạm hơn rất nhiều, nhưng hắn đối với biểu hiện bên ngoài này, không có để ý nhiều, mình tới nơi này mục đích là trừ bỏ yêu tà, về phần cái khác đều không có quan hệ quá lớn tới bản thân. Đưa ra lệnh bài thân phận. Thẩm Trường Thanh rất dễ dàng tiến nhập nha môn. Tri huyện Thành Lâm An, cũng tiến đến nghênh đón. Bản quan Triệu Phương, chưa thỉnh giáo danh hiệu các hạ. Trấn Ma Ti Hoàng Bộ Kiến Tập Trừ Ma Sứ, Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trường Thanh thoáng chắp tay. Thời điểm nói chuyện, hắn đã đánh giá người trước mắt, từ thời điểm đến Thành Lâm An. Thẩm Trường Thanh cũng đã góp nhặt rất nhiều tin tức có liên quan đến Thành Lâm An, trong đó bao gồm vị tri huyện đại nhân trước mắt này. Đối phương đảm nhiệm tri huyện Thành Lâm An, đã chừng 20 năm. Trong 20 năm, Thành Lâm An cũng từng có mấy lần tai họa yêu tà, nhưng Triệu Phương đều vững như Thái Sơn, vẫn nắm giữ vị trí tri huyện bất động. Đối với cái này, Thẩm Trường Thanh cũng có chút bội phục. Không phục không được, đổi làm người bình thường, ở thời điểm gặp phải một hai lần tai họa yêu tà, đều sẽ rõ ràng từ quan ẩn lui, không dám lưu lại ở thành Lâm An. Nhưng Triệu Phương thì khác. mấy lần tai họa yêu tà, đối phương đều bất động. Chỉ cần là phần gan dạ sáng suốt này, cũng không phải người khác có thể bằng được. Ở thời điểm Thẩm Trường Thanh đánh giá Triệu Phương cũng đang đánh giá hắn. Nhưng chỉ một lát, hắn đã thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ ra nụ cười nhiệt tình, thì ra là Trấn Ma Ti Thẩm Đại Nhân, Thẩm Đại Nhân đường xa đến, không bằng trước ở trong thành nghỉ tạm một đêm, chờ ngày mai, bản quan lại nói về chuyện yêu tà với người. Không được, chém giết yêu tà cấp bách, tại hạ nếu nghỉ ngơi nhiều một ngày, nói không chừng sẽ nhiều thêm một người chết, xử lý kịp thời vẫn tốt hơn. Thẩm Trường Thanh lắc đầu. Ở trong lòng hắn, vẫn là hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn. Về phần cái khác, vậy chờ sau này lại nói. Nghe vậy, nhiệt tình trên mặt Triệu Phương, lại thêm vài phần, Thẩm Đại Nhân nhiệt tình, bản quan là thực bội phục, nếu Thẩm Đại Nhân nóng vội xử lý chuyện yêu tà, bản quan sẽ để cho người giảng giải một chút với ngài. Nói xong. Hắn sắc mặt nghiêm túc. Người tới. Đại nhân có gì dặn dò? Ật Nha Dịch đứng ở phía sau hắn, hợp thời tiến lên. Truyền mệnh lệnh của bản quan, lập tức bảo Trương Bộ Đầu lại đây. Vâng. Tên Nha Dịch kia lĩnh mệnh lui ra, ở thời điểm hắn rời đi, Triệu Phương trên mặt mới một lần nữa xuất hiện tươi cười, Thẩm Đại Nhân, mời theo bản quan vào nội đường an vị. Đa tạ. Nội đường Nha Môn. Thẩm Trường Thanh cùng Triệu Phương phân trái phải an vị. Ngay ở thời điểm người hầu bưng lên nước trà, một người dáng người có chút cao lớn, nhìn qua hơi lớn tuổi mang đao đi vào. Triệu Đại Nhân. Trương Bộ Đầu đã đến, mời ngồi. Triệu Phương gật đầu, sau đó chỉ vào Thẩm Trường Thanh giới thiệu, vị này là Trấn Ma Ti Thẩm Trường Thanh Thẩm Đại Nhân, đây là Trương Long Trương Bộ Đầu Nha Môn Thành Lâm An, Trương Bộ Đầu đã đảm nhiệm Bộ Đầu 10 năm, xem như có kinh nghiệm. Thẩm Đại Nhân có vấn đề gì, cứ hỏi Trương Bộ Đầu là được. Được giới thiệu. Thẩm Trường Thanh cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Long. Từ thời điểm đối phương vào, hắn đã phát hiện trên người vị Trương Bộ Đầu này khí huyết bắt đầu khởi động, hiển nhiên ở trên ngoại công có tạo nghệ rất cao. Đoán thể cảnh, hơn nữa cũng không phải là đoán thể cảnh bình thường. Rất có khả năng, đã leo tới đoán thể cảnh hậu kỳ hoặc là võ giả đỉnh phong. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.